Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3560, chương 3561, Long Cuộc Chiến Khởi. Một tiếng long ngâm, như thế đột ngột vang lên, lại để cho toàn trường mọi người có một loại bất ngờ cảm giác. Một tiếng này long ngâm, cùng đây ma môn thập tứ long giống rít gào, có thuộc về bất đồng. Ma môn thập tứ long, rơi vào ma đạo lâu ngày, ma tính đã xâm nhập đã đến bọn hắn trong xương tủy. Mà ngay cả hắn tiếng hô, cũng là tràn đầy ma tính, lại để cho người nghe xong, cũng chỉ có thể cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng là bây giờ chỗ vang lên một tiếng này long ngâm, nhưng lại trung khí mười phần, tránh nghĩa lẫm nhiên, lại để cho người nghe thấy chi cũng không khỏi tâm thần đại thụ ảnh hưởng, tự dưng sinh ra một loại hào khí vượt mây cảm giác. Đây là một loại chính nghĩa người giống rít gào, là một loại bá giả ngâm nga. Một tiếng này long ngâm, lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ nghe xong, đều là trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Nếu như bọn hắn sở liệu không có sai, nên là như vậy Thủy Tổ Long Thần đã đến. Lại nhìn đối diện, ma môn thập tứ long được nghe một tiếng này long ngâm, cũng hiển nhiên đều là vẻ sợ hãi biến sắc. Ma môn thập tứ long, hiển nhiên cũng là muốn đã đến thân phận của người đến. Lập tức đều là mặt nạ bảo hộ hàn xương, tràn đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch, tràn đầy lớn lao khẩn trương. Thủy Tổ Long Thần, chính là Long Trung Tôn Sư, ở đằng kia xa xôi đi qua. Từng có vô số long tộc cộng đồng tranh đoạt Thủy Tổ Long Thần vị, đó là một hồi lề mề đại chiến, tất cả đại long tộc giúp nhau chinh phạt, giúp nhau so đấu, cuối cùng nhất cũng chỉ có ma môn nhất mạch Ma Long Thiên Đế cùng với ngày sau Thủy Tổ Long Thần đồng thời quật khởi. Hai người bọn họ đi hoàn toàn bất đồng chi lộ, tuy nhiên cũng có vô địch có tư thế bại khắp nơi đối thủ, trở thành cuối cùng nhất hai vị người thắng, chính thức Thủy Tổ Long Thần, ở này trong hai người ở giữa sinh ra đời. Cho tới bây giờ, mà môn nhất mạch chi nhân đều nhớ rõ, cái kia một hồi đại chiến, đến cỡ nào kinh thế hãi tục, cỡ nào phấn khích tuyệt luân. Hai đại cao thủ, thi triển hết bình sinh chỗ học, lại để cho sở hữu tất cả long tộc xem đều là hoa mắt, tựa như ảo mộng. Nhưng là cuối cùng nhất, Thủy Tổ Long Thần càng tốt hơn, dùng lớn lao trí tuệ cùng cao siêu chiến lực, lực áp Ma Long Thiên Đế một đầu. Thủy Tổ Long Thần bởi vậy đã trở thành Thủy Tổ Long Thần, đã trở thành ngày sau muôn đời vạn tộc chỗ cộng đồng tôn trọng đối tượng. Thế nhưng mà Ma Long Thiên Đế từ cái này một trận chiến qua đi, nhưng vẫn canh cánh trong lòng, triệt để rơi vào ma đạo. Hắn không một ngày không nghĩ lấy có thể lần nữa đánh với Thủy Tổ Long Thần một trận, tốt thu hồi vốn thuộc về mình hết thảy. Thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần lại chuyển di mục tiêu, cho tới bây giờ đều không cùng hắn đối mặt. Về sau, Thủy Tổ Long Thần càng là im ắng biến mất, mà Long Thiên Đế cũng bởi vậy để lại trong cả đời lớn nhất tiếc nuối. Loại này tiếc nuối thậm chí tại hắn trong suy nghĩ tạo thành tâm ma, lại để cho hắn một mực đều đối với Thủy Tổ Long Thần tràn đầy kiêng kỵ. Về sau, Ma Long Thiên Đế vì bức Thủy Tổ Long Thần hiện thân, thậm chí không tiếc đối với Thủy Tổ Long Thần chi tử ra tay, tướng chi luyện hóa trở thành long đầu quải trượng. Thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần nhưng như cũ chưa từng hiện thân, tội ác đã tạo xuống, Ma Long Thiên Đế cũng không có biện pháp cải biến. Cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, hắn tuy nhiên cả ngày lẫn đêm thậm chí nghĩ lấy có thể lại đánh với Thủy Tổ Long Thần một trận, thực sự cả ngày lẫn đêm đều tại sợ hãi, sợ hãi Thủy Tổ Long Thần đột nhiên hiện thân, báo năm đó mối thù giết con. Ma Long Thiên Đế đối với Thủy Tổ Long Thần chính là như vậy một loại phức tạp cảm xúc. Hắn là đã thống hận lại sợ hãi, đã muốn tới đại chiến, lại sợ hãi tới phát sinh chiến đấu. Nói cho cùng, hắn còn không có tự tin. Huống chi, thủy tổ long thần biến mất như vậy dài dòng buồn chán thời gian. Gần đây đột nhiên hiện thân, lại để cho Ma Long Thiên Đế càng thêm hoài nghi cùng kiêng kỵ dụng ý của hắn. Ma Long Thiên Đế còn như thế, mà môn nhất mạch mặt khác cường giả, thì càng không cần nhiều lời, bọn hắn đều tạo rơi xuống tội lỗi chồng chất tội ác. Năm đó nhằm vào thủy tổ long thần nhất mạch con nối dõi, bọn hắn cũng không ít ra tay tiến hành hãm hại. Nếu là thủy tổ long thần cường thế trở về, bọn hắn chỉ sợ ai cũng trốn không thoát trách nhiệm. Bọn hắn cũng tự nghĩ, ai cũng không phải thủy tổ long thần ách đối thủ, cũng tự khó tránh khỏi hiểu ý sinh sợ hãi cùng khẩn trương. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, long ngâm tái khởi, cái kia tiếng long ngâm, ngay từ đầu khoảng cách nơi đây, còn có tương đương xa xôi khoảng cách, hoàn toàn giống như là không tại một mảnh thế giới, nhưng là bây giờ lại nghe, cũng đã đến phụ cận, đã gần trong gang tấc. Theo một tiếng này long ngâm vang lên, mà môn thập tứ long cũng đều trở nên càng thêm khẩn trương lên. Bọn họ cũng đều biết, thủy tổ long thần thật sự phủ xuống, một hồi đại chiến, thật sự đã không cách nào tránh khỏi, nhưng mà đợi thời gian rất lâu, thủy tổ long thần nhưng như cũ không hiếu hiện thân. Tại đây trong một đoạn thời gian, ở đây ma môn thập tứ long đều là tràn đầy một loại khẩn trương, liền hô hấp đều dồn dập lên. Thế nhưng mà thủy tổ long thần chậm chạp không hiếu hiện thân, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn tựu là một loại tâm lý mặt tra tấn, lại để cho bọn hắn thập phần khó có thể thừa nhận. Đạo hữu đã đến đây báo thù, tự dứt khoát hiện thân a. Lão phu lúc này chờ ngươi một trận chiến. Ma Long Thiên Đế tung bay đã đến trên bầu trời, hắn cũng không muốn chờ đợi thêm nữa rồi, chủ động mở miệng tìm kiếm đánh với thủy tổ long thần một trận. Hắn chờ đợi ngày hôm nay đã chờ đợi dài dằng dặc tuế nguyệt, vô luận là chính mình đợi đến cũng tốt, là thủy tổ long thần chủ động đến đây báo thù cũng tốt, cũng vô luận là chính mình hy vọng cũng tốt, là mình lo lắng cũng tốt, một trận chiến này có thể sớm chút chấm dứt, đối với Ma Long Thiên Đế mà nói đều là một loại giải thoát. Hiện tại Ma Long Thiên Đế thậm chí không muốn suy nghĩ một trận chiến này kết cục, chỉ cần có thể mau chóng tiến hành một trận chiến này chính là hắn lớn nhất thỏa mãn. Như ngươi mong muốn. Cái này một cái chớp mắt, thiên khung phía trên, thủy tổ long thần thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái cực lớn long chảo đột ngột xuất hiện, đối với Ma Long Thiên Đế liền bắt đi qua. Thấy vậy hình ảnh, ma môn cao thấp lập tức tất cả đều một hồi khẩn trương, như thôn thiên long đế đợi cửu trọng thiên đế giả, thậm chí dục dịch có muốn hợp nhau tấn công nghĩ cách. Ma môn nhất mạch cùng tổ long nhất mạch chính là địch nhân vốn có, đối với ma môn nhất mạch người đến nói, có thể đã diệt tổ long nhất mạch là kết cục tốt nhất. Bởi vậy ma môn nhất mạch cao thấp hiện tại cũng muốn ra tay giúp Ma Long Thiên Đế một tay. Cái này nhất mạch vốn là làm việc không kiêng nể gì cả, đã không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Đều lui về, đây là lão phu cùng hắn một trận chiến, cùng các ngươi không có bằng hữu quan hệ. Năm đó long đầu quyền trưởng cũng là lão phu một tay chỗ luyện chế, không có quan hệ gì với các ngươi. Hắn muốn tới báo thù, tìm lão phu một người sẽ xảy đến. Thời khắc mấu chốt, Ma Long Thiên Đế một tiếng giống lui tất cả mọi người. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, đã là một cái màu đen long chảo, từ dưới trên xuống, hướng cái kia kim sắc long chảo, trùng trùng điệp điệp oanh khứ. Hai đại tuyệt thế cao thủ một trận chiến, bởi vậy bộc phát, kim sắc long chảo cùng màu đen long chảo phân biệt đại biểu cho Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế thực lực cường đại. Lúc này, song phương tuy nhiên đều không có hoàn toàn bày ra chính mình thực lực chân chính. Một kích này cũng chỉ là thăm dò, nhưng là một kích này kết quả. Tướng Tả Hữu Kế tiếp chiến cuộc đi về hướng, nhìn xem cái kia hai cái cực lớn long chảo, kể cả Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, cùng với ở đây ma môn nhất mạch chúng ma long, đều là không tự chủ được khẩn trương lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.